Thời khắc này, nhìn hai người hài hòa đến kỳ diệu, khiến người ta cảm thấy bọn họ giống như đôi vợ chồng già đã thành thân nhiều năm. Cũng khiến người ta bất giác nảy sinh cảm giác say mê đến lạ kỳ. Vân Tử Y nổi giận đùng đùng bước tới nói. Tam hoàng tử điện hạ, biểu muội ta vẫn là cô nương khuê các chưa gả chồng. Xin ngài tôn trọng một chút, nói là nói vậy, nhưng ánh mắt thù hận lại nhìn thẳng Tô Cẩm Bình. Điện hạ cũng chỉ có ý tốt thôi. Đại biểu thì cần gì phải hùng hổ như thế? Tô Cẩm Bình không để tâm nói. Rồi quay sang nói chuyện với Vân Lãnh Ngưng. Thái độ như thực sự bất cần này. Vào trong mắt các cô gái khác, tự dưng lại thành chua cay mặn ngọt, ấm lạnh tự nhận thức. Hình ảnh mà họ nằm mơ cũng không thấy. Người ta nhận được lại như chẳng thèm bận tâm. Cách chương.